Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay trả thù, hắn kết quả, nghĩ đến chư vị đều đã thấy được, nói, Lạc Hồng liền đem thần mục khép lại, thu thần thông. Ngay sau đó, hắn tay phải một đám, kia ba cái thông khiếu quỷ châu liền tại hắn trên lòng bàn tay xoay chậm chậm, minh chủ, cái này gia hỏa là đang hù dọa chúng ta sao? Lão phu thật là có chút bị hù dọa, Hồ lão năm giờ phút này nuốt ngụm nước miếng, sau đó hướng Bích Ảnh truyền âm nói, chớ hoảng sợ, hắn chính là linh giới tu sĩ, tuyệt không dám giống tại hoàng tuyền giới như vậy tùy ý làm bậy. Bích Ảnh đầu tiên là trấn an điểm minh một đám trưởng lão, lập tức liền hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ nói, chuyện từ đầu đến cuối đúng là như thế, lão phu trù tính lâu như vậy, lại không nghĩ trận này đổ chiến bổn minh không ngờ không chiến từ thắng, mà cái này nhưng toàn do Lạc đạo hữu chi công a. Không những như thế, theo Lạc mổ tại hoàng tuyền giới đoạt được tin tức, âm ti mười vương như nay đang cùng dạ quỷ nhất tộc khai chiến, lần này tại Lạc mổ trong tay tổn binh hao tướng, lại là không tì vết lại cố kỵ tiểu vân giới bên này. Đến lúc đó, Quý Minh chỉ cần phong kính liên thông hoàng tuyền giới mấy cái chủ yếu tọa độ không gian, liền có thể vĩnh viễn đem những này quỷ vật bài trừ tại giới này bên ngoài. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi Nguyên nói, vị này giác si tộc đạo hữu, ngươi bây giờ hãy nói một chút, giới này bốn thành tài nguyên Lạc mổ là ăn được, vẫn là ăn không vô. Lôi Nguyên nghe vậy lập tức thanh âm không lớn hừ lạnh một tiếng, đem đầu thoáng nhìn, lại là không để ý tới Lạc Hồng. Bực này hung nhân hắn không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Sự tình nếu thật là như Lạc đạo hữu nói tới như vậy, kia giới này bốn thành tài nguyên xác thực lẽ ra quy về đạo hữu, nhưng đạo hữu dù sao cũng là phong nguyên đại lục tu sĩ, lại là không có thời gian, cũng không có tinh lực, mở ra phát giới này a. Bích Ảnh lập tức nhãn châu xoay động nói, Lạc Hồng biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, dù là hắn lúc này người đông thế mạnh, trong lòng cũng có chút chột dạ. Hắn cũng không phải những cái kia không kiến thức đại thừa tu sĩ, thông qua minh bên trong lưu lại điển tịch, hắn rõ ràng biết rõ, có chút đỉnh cấp cường giả, là thật có thế cầm cùng giai tu sĩ không làm người, bất quá, tranh thủ lợi ích, xưa nay không chỉ vũ lực đầu này đường tắt, ha ha, xem ra Bích đạo hữu là đoán được Lạc mổ ý nghĩ, hoàn toàn chính xác, Lạc mổ hôm nay tới lý luận, chỉ là vì nói cho các ngươi biết cái này bốn thành tài nguyên là Lạc mổ nên được, cũng không phải thật muốn lấy đi bọn chúng, bất quá. Các ngươi muốn đem hắn từ Lạc mổ trong tay bạch bạch muốn đi, nhưng cũng là không thể nào. Khai phát giao diện cần thiết nhân lực vật lực cực lớn, liên thông tiểu vân giới tọa độ không gian nếu là tại phong nguyên đại lục, kia Lạc Hồng còn có thể ngẫm lại biện pháp. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại là ở xa huyết thiên đại lục, trừ khi hắn nguyện ý ở đây mới xây hoặc là cưỡng đoạt một phương thế lực, nếu không là không thể nào từ tiểu vân giới thu hoạch đại lượng lợi ích, cái kia không biết Lạc đạo hữu có gì điều kiện. Bích Ảnh nghe vậy trong lòng nhất an. Có nói liền tốt, bằng hắn hách liên thương minh thực lực, chỉ cần có nói, vậy liền mang ý nghĩa sự tình căn bản là xong rồi. Lạc mổ điều kiện có ba cái, một là giới này tài nguyên chỉ có thể tặng cho Quý Minh ba thành, còn lại một thành cần các ngươi khai thác ra, cũng giao cho Lạc mổ từ hoàng tuyền giới mang về nhân tộc trên tay. Từ nay về sau, những này nhân tộc liền sẽ tại giới này phồn diễn sinh sống. Đúng vậy, Lạc Hồng không có ý định đem những người phàm tục kia cùng tư không gia tu tiên giả mang về linh giới. Dù sao cũng là hắn nhọc nhằn khổ sở đánh xuống địa bàn, toàn bộ giao cho người khác, luôn có chút cách ứng. Đương nhiên, Tư Không Ảnh nếu là muốn cùng hắn trở về, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ mang lên. Có thể, điều kiện này bổn minh đáp ứng, nhân tộc mặc dù tại các giới đều có phân bố, nhưng bản thân lại không thế nào mạnh, Bích Ảnh ngược lại cũng không sợ bọn hắn đảo khách thành chủ. Thứ hai, cần phải Quý Minh tiến về một chỗ tên là Thiên Đỉnh Cung Bí Cảnh, đem nhân tộc ta một vị đạo hữu cứu ra. Nghĩ đến lấy Quý Minh thực lực, việc này chỉ là điều tra phiền toái một chút, bản thân lại không tính khó khăn a. Lạc Hồng nói tới nhân tộc đạo hữu chính là Tuyết Phách Tiên Tử, nguyên thời không bên trong, nàng chính là Hàng Lão Ma tự tay cứu ra, nhưng bây giờ Hàng Lão Ma trầm mê tại Quảng Hàng giới cắn thuốc bế quan, hơn phân nửa là nghẹn đến tiếng không thể tiếng, là sẽ không xuất quan. Việc này cũng dễ nói, mời Lạc đạo hữu nói ra cái điều kiện thứ ba đi. Bích Ảnh còn tưởng rằng lần này đau lòng hơn một lần, lại không nghĩ Lạc Hồng chỉ là muốn mượn bọn hắn điểm minh chi lực làm việc. Ha ha, cái này cái điều kiện thứ ba, chính là mời Bích đạo hữu cùng ngươi vì đổ chiến mời kia bốn vị đạo hữu, giúp Lạc mổ xuất thủ một lần. Kia Mã Lương thế nhưng là chân tiên hậu kỳ tồn tại, Lạc Hồng lập tức mặt ngoài nhìn xem nhẹ nhõm, kia kỳ thật cũng không dám có một tia coi thường, cho nên, tại có thế tăng cường bố trí tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không để lại dư lực, mà dưới mắt, tính cả Bích Ảnh ở bên trong ngũ đại đại thừa cường giả, chính là một cổ tuyệt hảo trợ lực, xuất thủ. Lạc đạo hữu thần thông làm cho người hãi nhiên, thế gian này còn có ngươi một người không có cách nào đối phó tồn tại, điều kiện này nhìn như càng đơn giản hơn, dù sao nhân thủ Bích Ảnh đã sớm liên lạc tốt, cơ hồ là lập tức liền có thế hoàn thành, nhưng trong đó giấu giếm nguy hiểm, lại là để Văn Tâm Phượng toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng đứng lên, người kia đối Lạc Mỗ tới nói, cũng đúng là một cái đại địch, bất quá chư vị không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ sẽ không để cho các ngươi chính diện đối đầu hắn, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần chủ trì tốt Lạc Mỗ bày ra một tòa đại trận, giúp ta ngăn chặn hắn thủ đoạn lợi hại nhất là đủ, nhiều người mà không đồng lòng sẽ chỉ sinh loạn, cho nên những người này chính là nghĩ tham gia trận chiến này, Lạc Hồng cũng sẽ không nguyện ý, hắn chỉ cần lợi dụng bọn hắn, tăng cường hiện hữu bố trí là đủ, đại trận. Lạc đạo hữu nói đến thế nhưng là ngươi tại Tề Vân Sơn Mạch bố trí tòa kia, Bích Ảnh giờ phút này thì là nghĩ đến lúc trước ra được một chút đồ vật, đúng vậy, Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, nếu như chỉ là chủ trì đại trận, vậy lão phu ngược lại là có thể thay lúc này không ở chỗ này huyết sát đạo bạn một lần làm chủ, bất quá, tham dự đổ chiến cuối cùng một người lão phu đến bây giờ còn không có quyết định là ai, cho nên Lạc đạo hữu nếu là sốt ruột chúng ta khởi hành, lại là chỉ có thể mượn đến chúng ta bốn người chi lực, mà lại, Lạc đạo hữu muốn chúng ta đáp ứng việc này, còn cần đưa ngươi muốn đối phó thân phận của người kia cáo tri chúng ta, dù sao, chúng ta cũng không muốn không giải thích được dẫn lửa thiêu thân, tự hồ cũng là đã nhận ra nguy hiểm, Bích Ảnh lần này rõ ràng không thoải mái, Lạc Mỗ biết rõ chư vị lo lắng, bất quá người kia cụ thể thân phận, còn xác thực không tốt nói cho các ngươi biết, lập tức Lạc Mỗ có thể bảo đảm, chính là người kia tuyệt không phải linh giới tu sĩ, cũng không phải bất luận cái gì chân linh, về phần nói thiếu đi một người, thật cũng không quá lớn ảnh hưởng, Lạc Mỗ có thể tiếp nhận, nói ra lời nói thật những người này đều muốn bị hù chết, Lạc Hồng đương nhiên là chỉ có thể dùng chút xuân thu bút pháp, đem bọn hắn hồ lộng qua, xem ra Lạc đạo hữu muốn đối phó chính là cường giả dị giới, khó trách muốn tại thượng cổ tế đàn phụ cận bố trí. Văn Tâm Phượng lúc này đã từ Bích Ảnh kia hiểu được không ít tin tức, lập tức nghe vậy không khỏi có chỗ minh ngộ nói, chỉ vì loại này thượng cổ tế đàn tại đại đa số giao diện đều có, để mà đối phó cường giả dị giới hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng. Văn tiên tử quả nhiên thông minh, cái kia không biết ba vị định như thế nào. Lạc Hồng cười gật đầu nói, đem Mã Lương xưng là cường giả dị giới cũng là không sai đi nơi nào, dù sao chỉ kém một chữ. Lôi Nguyên huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, kia trước kia thương lượng xong điều kiện, lão phu vẫn là sẽ không sửa đổi nửa điểm. Văn tiên tử bên này cũng giống như thế, đối phó một cái tại linh giới hoặc là chân linh bên kia không cùng chân tồn tại, Bích Ảnh thật đúng là không có gì lo lắng, cho nên hắn lập tức không có cân nhắc bao lâu, liền một mình đáp ứng Lạc Hồng cái điều kiện thứ ba. Thiếp thân tất nhiên là ủng hộ Bích Minh chủ, Văn Tâm Phượng sở thuộc tông môn cùng huyết thiên điểm minh cơ hồ là một thể, lập tức tất nhiên là lập tức biểu thị ra ủng hộ, hừ. Lôi Mỗ cũng nghĩ nhìn xem có thế bị Lạc đạo hữu xưng là đại địch gia hỏa, Lôi Nguyên rất nhanh liền cũng đáp ứng nói, như thế rất tốt, vậy kính xin ba vị trong vòng một năm đuổi tới Tề Vân Sơn Mạch, sau đó ngồi chờ nhiều nhất ba năm thời gian, Lạc Hồng nghe vậy mừng rỡ, lúc này liền nói ra thời gian, nếu là ba năm không đến đâu. Bích Ảnh vội vàng hỏi, kia tự nhiên là Lạc Mỗ tính toán xảy ra vấn đề, các ngươi đến lúc đó có thể tự mình rời đi, nhưng nhớ lấy, sẽ cùng thời gian nên sớm không nên chậm trễ, cuối cùng dặn dò một tiếng về sau, Lạc Hồng hướng Bích Ảnh bọn người chắp tay, lập tức liền quay người phi độn mà đi, hắn còn muốn tại cái này tiểu vân giới, cho từ hoàng tuyền giới mang ra nhân tộc, tìm một cái sống yên phận tốt địa phương, mà thẳng đến Lạc Hồng thân ảnh biến mất sau một hồi, Bích Ảnh tài năng danh vọng lấy hắn rời đi phương hướng. Thở dài một tiếng, quả nhiên long xà khác biệt qua, người này thần thông mạnh tất nhiên không thua vị kia gần nhất thanh danh hiển hách Mạc tiên tử, chỉ là nhân tộc vậy mà xuất hiện dạng này tồn tại, xem ra phong nguyên đại lục chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên, Lôi Nguyên lập tức chỉ là việc không liên quan đến mình suy đoán một câu, lại không nghĩ ngày sau lời ấy, đúng là trước ứng tại hắn Lôi Minh đại lục bên trên, chương 1517, Mai Phục, một năm sau, huyết thiên đại lục, Tề Vân Sơn Mạch, không thể lại chạy trốn. Phía trước chính là cấm địa, nếu là tự tiện xông vào, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dãy núi trên không, ba cái luyện hư tu sĩ ngay tại bỏ mạng phi độn, đột nhiên trong đó một tên huyết lân nam tử buông xuống trong tay ngọc giản, đưa ra cảnh cáo nói, ngươi là thế nào dẫn đường, Chu sư muội, mau nhìn xem Vương sư huynh bọn hắn thế nào. Phi Độn ở một bên tóc đỏ lão giả nghe vậy lập tức khẩn trương, quát lớn một tiếng về sau, liền ngay cả gấp hướng ba người duy nhất nữ tử kia hỏi, tốt, ta cái này thi pháp, dứt lời, tên này nữ tu chậm lại một chút tốc độ bay, tắt lấy ra một khối la bàn về sau, liền hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp, la bàn mặt ngoài một trận chuyển động, rất nhanh liền nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt linh quang, tại trên đó phương ngưng tụ thành một cái bán cầu hình lồng ánh sáng, sau đó tại cái này lồng ánh sáng mặt ngoài rung lên phía dưới, một chút màu máu điểm nhỏ liền bắt đầu lần lượt ở trong đó hiển hiện mà ra, đầu tiên xuất hiện, chính là ở vào trung ương ba cái huyết điểm, không hề nghi ngờ, bọn chúng đại biểu chính là huyết lân nam tử ba người, có thể đếm được hơi thở về sau, cái này lồng ánh sáng bên trong vậy mà chỉ mặt khác xuất hiện bốn cái tụ tại một chỗ huyết điểm, cái này lúc này khiến cho thi pháp nữ tu sắc mặt tái đi, cái này sao có thể? Chúng ta mới tách ra ngắn ngủi ba ngày, Ngụy sư đệ cùng Tống sư đệ đội ngũ làm sao lại cũng bị mất bóng dáng, tóc đỏ lão giả chỉ là liếc qua, liền bỗng nhiên sắc mặt xanh xám nói, này lại không phải là bọn hắn đã thoát ra huyết thiên nghi phạm vi. Chúng ta dù sao cũng là chia ra bỏ chạy, nếu là, kia huyết lân nam tử lập tức chần chờ nói, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, liền bị tóc đỏ lão giả thô bạo ngắt lời nói, Vương sư huynh đội ngũ là trong chúng ta thực lực mạnh nhất, hắn đều tại huyết thiên nghi cảm ứng bên trong. Những người khác lại có thể nào ngoại lệ, bọn hắn tất nhiên là bị kia súc sinh đuổi kịp, lúc này kia nữ tu lấy lại tinh thần, ngữ khí run rẩy nói, kia chúng ta quấn không đường vòng. Các ngươi mau mau quyết định, bị đánh phá huyễn tưởng huyết lân nam tử lập tức lo lắng thúc giục nói, dù sao, càng là hướng phía trước, đường vòng thì càng phiền phức, cấm địa tuyệt không thể, tóc đỏ lão giả lắc đầu, đang muốn phát biểu ý kiến của mình. Khóe mắt quét nhìn đã thấy huyết thiên nghi bên trong kia bốn cái huyết điểm đột nhiên lóe lên mà diệt, lúc này liền đem phía sau nuốt trở vào, mau trốn, cái gì đều chớ để ý. Mau trốn, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, tóc đỏ lão giả lập tức ý thức được nhóm người mình, trước đây đối kia súc sinh tu vi 8-9 phần 10 là sinh ra ngộ phán, nếu không chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, bọn hắn bốn nhóm người lại là chia ra bỏ chạy, làm sao lại chết được chỉ còn bọn hắn, cho nên... Hiện tại cũng không thể quản cái gì cấm địa không cấm địa, tìm đường sống trong chỗ chết mới là chính đạo. Một bên khác, vừa mới đem một bộ băng thi, hòa với gió lạnh cùng nhau nuốt vào bụng nam tử áo xanh, lại là tại lúc này đột nhiên quay đầu, nhìn qua tóc đỏ lão giả ba người phương hướng bỏ chạy, cười lạnh nói, nguyên lai còn không có từ bỏ, như thế cũng tốt, có thế nhiều chút đi săn niềm vui thú, nhưng ngay tại hắn hưởng thụ huyết thực tư vị lúc, một bên lại truyền đến một đạo không đúng lúc thanh âm, hừ. Ngươi như còn như vậy không kiên nể gì cả, chỉ sợ giống như lôi minh đại lục, cái này huyết thiên đại lục rất nhanh cũng sẽ không có ngươi đất dung thân, ừm. Đạo hữu đây là tại lo lắng ta sao, nhưng mà làm cho người kỳ quái là, cái này nam tử áo xanh nghe vậy vậy mà không chút nào buồn bực, ngược lại một mặt mừng rỡ nhìn về phía cách đó không xa băng sương đẹp nhân đạo, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn lại bị ngươi liên lụy mà thôi. Tên này người mặc nhạt áo lam váy mỹ lệ nữ tử không chút nào cho nam tử áo xanh mặt mũi, lúc này một mặt chán ghét nói, đạo hữu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi ta nếu là song tu, tu vi nhất định có thể một ngày ngàn dặm, sau này độ kiếp phi thăng đều có chút ít khả năng, ngươi cần gì phải một mực đối tại hạ như vậy kháng cự đâu? Nam tử áo xanh giờ phút này khẽ nhíu mày khuyên nhủ, hắn đã xem đối phương cướp ở bên người đã lâu, nhưng tâm tư của đối phương lại ngay cả một tia buông lỏng cũng không có. Cái này thật sự là làm hắn phiền muộn, mà hết lần này tới lần khác chuyện song tu cần song phương phối hợp với nhau mới có thể phát huy tác dụng, cho nên hắn cứ việc tu vi cao ra đối phương một cái đại cảnh giới, nhưng cũng không cách nào trực tiếp dùng sức mạnh, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là ít hoa chút tâm tư, mau mau động thủ đi, cô gái áo lam lúc này kiên cường vô cùng, không chút nào sợ chết nói, ngươi, rất tốt, không hổ là thượng cổ băng phượng huyết mạch. Ta không vội, ta có là thời gian. Nam tử áo xanh vừa định tức giận, trong bụng liền dâng lên một cổ ý lạnh bay thẳng nguyên thần, lập tức liền để hắn bình tĩnh lại, hướng cô gái áo lam cười nói. Bất quá, khi hắn quay đầu đi thời điểm, sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức, một cổ gió lạnh liền từ hắn trên thân quyển ra, bọc lấy hắn cùng kia cô gái áo lam liền thẳng hướng tóc đỏ lão giả ba người phương hướng bỏ chạy đuổi theo, kia lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ bay. Đúng là vượt ra khỏi đồng dạng đại thừa tu sĩ rất nhiều, thế là tại ngắn ngủi sau ba canh giờ, hắn liền đã xem tóc đỏ lão giả ba người đuổi tới nhìn cự ly, nhưng mà, Ngay tại hắn muốn phun ra một ngụm hàn khí, đem đằng trước ba cái huyết thực giải quyết lúc, lại nghe một cái trong đó lão giả thanh âm phát run mà nói, tiền bối chớ có lại đuổi, đằng trước chính là ta Tề Vân Sơn Mạch cấm địa. Người xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, tốt một cái cấm địa, liền các ngươi cái này thâm sơn cùng cốc, còn có thể có cái gì để bản tọa ngừng chân. Nam tử áo xanh lập tức tựa như nghe được một cái chuyện cười lớn, cười ha ha, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng quyết định, đợi lát nữa muốn đem đối phương nguyên thần lưu lại hảo hảo chơi đùa. Nhưng sau một khắc, bốn đạo cường đại thần thức liền bỗng nhiên rơi vào hắn trên thân, để tiếng cười của hắn trong nháy mắt dừng lại. Không tốt, có mai phục. Nam tử áo xanh trong lòng lập tức còi báo động đại tác, vội vàng đề phòng nhìn quanh lên chu vi. Bất quá là cái có chút biến dị chân linh huyết mạch gia hỏa, có cần phải làm tình cảnh lớn như vậy sao? Một đạo lão giả thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy hồ nghi. Khanh khách, thượng cổ tế đàn không nhúc nhích, chỉ sợ là cái chính mình đưa tới cửa quỷ xui xẻo. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe liền vang lên. Ha ha, kia không khéo nha, bản tọa đang cần một chiếc đỉnh cấp linh chu. Giọng nữ vừa dứt, lúc này lại là một đạo hỗn tạp tiếng sấm rền thô kệch giọng nam theo sát mà tới. Hừ, không thú vị, nghĩ không ra các ngươi chẳng những truy ta đuổi tới huyết thiên đại lục, còn tại miếng vải này hạ như thế thiên la địa võng. Nhưng nếu là cho là ta trước đây một mực trốn là sợ các ngươi, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Cái này liên tiếp vang lên bốn đạo thanh âm, để nam tử áo xanh một trái tim lúc này chìm đến đáy cốc, nhất là cảm ứng được chung quanh loáng thoáng trận pháp khí tức về sau, liền càng là như vậy. Bất quá, hắn lập tức còn chưa tuyệt vọng, dù sao luận thần thông hắn mặc dù không phải thiên hạ vô địch, nhưng nếu là đơn thuần tốc độ bay, linh giới bên trong cũng không sợ bất luận kẻ nào. Lạc đạo hữu, cho cái thuyết pháp đi, người này xuất hiện lại sẽ chuyện xấu. Lúc này, lên tiếng trước nhất lão giả lại đột nhiên nói, ngữ khí của hắn mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng nam tử áo xanh đang nghe chữ thứ nhất lúc, tựa như bị trọng kích, lộ ra vẻ kinh hoảng. Sau một khắc, nam tử áo xanh liền lại cảm ứng được một đạo khí tức, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là gặp được không muốn nhất gặp người, Lạc Hồng, nguyên lai là ngươi tính toán ta, chỉ là tùy ý liếc mắt cái này cùng hàng lão ma dáng dấp như đúc đồng dạng gia hỏa. Lạc Hồng liền dời mắt nhìn về phía phi độn tại bên cạnh hắn cô gái áo lam, có chút im lặng mà nói, băng phượng đạo hữu, ngươi tại sao lại bị bắt? Nghe nói lời ấy, cô gái áo lam lạnh như hàng sương trên mặt lập tức nổi lên hai xóa đỏ ửng, lập tức rất là không có ý tứ mà nói, ta chỉ là đột phá hợp thể sau nghỉ tại linh giới dạo chơi, nào biết vận khí thực sự không tốt, không có du lịch mấy ngày liền gặp được cái này gia hỏa. Nguyên lai, cái này cô gái áo lam chính là băng phượng. Năm đó nàng bị từ dưới đất đấu giá hội cứu trở về sau, liền một mực tại quảng hàng giới tu luyện. Lạc Hồng vốn cho rằng nàng sẽ không giống nguyên thời không như thế bị lục dực sư ngô chỗ bắt, nào biết hôm nay lại gặp được bọn hắn. Lạc Hồng, Chí Dương Thiên Tinh Bảo cũng không ở đây, mà lại ta mấy năm nay thế nhưng là tại mang hoang được không ít cơ duyên, đừng cho là ta sẽ còn e sợ ngươi. Hàn Lập đây, hắn khẳng định cũng tới, ngươi để hắn ra. Cực giống Hàn Lập nam tử áo xanh giờ phút này vô cùng khẩn trương hét lớn, Hàn sư đệ cũng không tại cái này, mà lại hắn cũng từ trước đây thật lâu lên, liền không muốn lại bắt ngươi trở về. Nhìn xem lục dực sư ngô bộ này trực diện tâm ma kích động bộ dáng, Lạc Hồng lập tức khẽ lắc đầu nói, kỳ thật, không chỉ là Hàn Lập, liền hắn cũng chưa từng đánh qua cái này gia hỏa chủ ý, mặc dù tại hắn đại thừa thánh điển vừa kết thúc thời điểm, động thiên thử vương liền chủ động hướng hắn bàn giao, cũng biểu thị nguyện ý phối hợp hắn, bắt lấy lúc ấy còn chưa tiến giai đại thừa lục dực, nhưng lúc đó, Lạc Hồng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, dù sao, hắn cùng Hàn lão ma cũng không thiếu cường đại linh sủng, mà lại cái này gia hỏa một lòng phản bội, cưỡng ép bắt hắn trở về, ngày sau để hắn đi theo Hàn lão ma cùng nhau phi thăng tiên giới, chẳng phải là tiện nghi hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lục dực chính mình lo lắng hắn cùng Hàn Lập lo lắng vô cùng, lấy về phần hắn đại đa số thời điểm, đều chỉ dám đợi tại mang hoang bên trong, bởi vì thật sự là kìm nén đến quá độc ác, đằng sau chạy đến Lôi Minh đại lục lúc, hắn mới không có thu liễm lại chính mình, trêu chọc mấy cái Lôi Minh đại tộc, khiến cho không thể không lại chạy trốn tới huyết thiên đại lục, mà lại cái này gia hỏa cũng phi thường mang thù, nguyên thời không Mã Lương trêu đùa hắn lúc, hắn liền cố ý đem nó dẫn tới những cái kia đại tộc địa bàn đi, quấy đến Lôi Minh đại lục là hoàn toàn đại loạn, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ngươi vì đối phó ta lại là bày trận, lại là triệu tập giúp đỡ, Hàn Lập làm ta chủ cũ, như thế nào lại không đến, dù sao, lấy cái kia thần kỳ tốc độ tu luyện, bây giờ cũng hẳn là đại thừa tu sĩ a. Lục Dực lập tức nghe vậy lại là một chữ cũng không tin, thi triển linh mục tại kia tìm không ngừng, chỉ bằng ngươi, cũng không phối Lạc Mổ như thế đối đãi. Bốn vị đạo hữu chớ động, lại để Lạc Mổ trước cầm xuống hắn, tránh khỏi đợi chút nữa mà lầm sự tình, gặp hắn càng ngày càng có đường đến chỗ chết, Lạc Hồng cũng không nhiều lời, dứt lời liền từ thượng cổ tế đàn trên phi thân lên. Lạc huynh xem chừng, hắn tại Man Hoang tìm được Tố Âm Thần Sơn, Hàng Băng Thần Thông đã chỉ so với chân linh kém hơn một bậc, gặp Lạc Hồng có chút khinh thường, Băng Phượng lúc này mở miệng nhắc nhở, ngươi câm miệng cho ta, tiếng quát vừa rơi xuống, Lục Dực liền thúc giục Băng Phượng trên thân cấm chế, để nàng miệng không thể nói dừng ở trên không, lập tức, hắn liền hướng không trung vọt tới, sau đó trên thân linh quang sáng rõ, lại trực tiếp biến hóa ra nguyên hình, cùng năm đó so sánh, cái này Lục Dực xương ngô thân thể lớn đâu chỉ gấp trăm lần, trên lưng ba cặp cánh mỏng cơ hồ là dùng băng tuyết ngưng thành, trải rộng huyền ảo chi cực phù văn, mà lại cái kia lít nha lít nhít con rết đủ, bây giờ lại là không thấy bóng dáng, dưới thân thể, chỉ có chút nâng lên năm cái túi bao, hóa long. Có chút ý tứ, không biết là nghĩ đến cái gì, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên động một cái, trong mắt đúng là sát ý đại giảm, nhưng đối với lúc này Lục Dực tới nói, diệt sát Lạc Hồng liền có thể diệt đi một lớn tâm ma, cho nên hắn lập tức liền không chút nào lưu thủ hướng Lạc Hồng phun ra một ngụm làm âm gió lạnh, trong chốc lát, thiên địa vì đó phát lạnh, liền ngay cả xếp bằng ở bốn phương bích ảnh bọn người, cảm ứng được cổ này gió lạnh uy năng về sau, cũng không khỏi có chút biến sắc, hạt gạo chi quang, mắt thấy gió lạnh gào thét mà đến, Lạc Hồng thần niệm thúc dục, liền khiến tay phải tối đen, lập tức chậm rãi đẩy ra một chưởng, lập tức, Hoàng Tuyền quỷ thủ liền nương theo lấy mảng lớn Hoàng Tuyền âm phong bắn ra, cùng kia làm âm gió lạnh đụng thẳng, sau một khắc, bàn bạc vô cùng tử khí cùng âm phong liền đồng thời bộc phát, trong nháy mắt liền đem làm âm gió lạnh đẩy trở về, mà lại tiếp xúc phía dưới, làm âm gió lạnh bị đại lượng luyện hóa, khiến cho nguyên bản chỉ là thổi hồn tán phách Hoàng Tuyền âm phong lại cũng trở nên càng ngày càng lạnh. Ngươi dám đoạt ta cơ duyên, ta và ngươi liều mạng. Lục Dực thấy thế lập tức liền gấp, phải biết cái này làm âm hàn khí thế nhưng là hắn hóa long trọng yếu cậy vào, tổn thất bất luận cái gì một điểm, cũng có thể làm cho tâm hắn đau nhức vô cùng. Dứt lời, trên lưng hắn sáu mảnh băng dực liền cùng nhau chấn động, thẳng khiến vô số màu trắng gió lạnh quét sạch mà ra, cũng tại hắn quanh thân ngưng tụ. Lập tức, chỉ gặp năm cái gió lạnh vuốt rồng từ phía dưới nó bụng nhô ra, đỉnh đầu cũng nhiều thêm một đôi băng tuyết chỗ ngưng sừng rồng, đúng là biến thành một đầu bạch long. Thần thông một thành, hắn liền gào thét một tiếng, trong mắt hung quang đại thịnh thẳng hướng Lạc Hồng đụng tới, hừ. Không biết sống chết, Lục Dực mặc dù tốt giải quyết, nhưng hắn lúc này đến tiêu hao Lạc Hồng pháp lực, vẫn là để hắn có chút nổi giận. Lúc này, hắn liền tay phải bóp quyền, tiếng sấm một vang đánh ra, theo động tác của hắn, Hoàng Tuyền quỷ thủ cũng bóp thành một cái đen như mực cự quyền, trực tiếp liền đánh phía sảng khoái đầu đánh tới Bạch Long, không có bất kỳ hoa tiếu gì. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang rung trời, hai người liền cứng đối cứng đâm vào một chỗ, bộc phát ra chói mắt linh quang bên trong, đen như mực cự quyền giờ phút này liền như là một mặt tuyệt bích, đem mới cuồng mãnh vô cùng, hung thế ngập trời Bạch Long cho giữa trời đoạn ngừng lại, cái kia quái dị đầu rồng giờ phút này chính kề sát tại trên mặt tường, phía sau thân thể bởi vì khí thế lao tới trước đoàn thành một đống, cả con rồng, làm nhìn xem là có chút buồn cười, bất quá, cái này một quyền Lạc Hồng là lưu lại mấy phần lực, mà lại cái này Lục Dực thực lực bây giờ cũng lại là không kém, cho nên, giờ phút này hắn chỉ là sọ não vô cùng đau đớn, cũng không thụ cái gì trọng thương, nhưng ở cái này Mã Lương không biết cái gì thời điểm liền hạ giới ngay miệng, Lạc Hồng cũng không tính sẽ cùng hắn dây dưa tiếp, thế là hắn thần niệm khẽ động, Tiểu Bạch liền từ U Minh Động Thiên bên trong bay ra, thừa dịp hắn còn chưa thông thả lại sức thời điểm, hóa thành một đầu xương khóa, đem nó trói buộc, hung hăng buộc chặt phía dưới, Lục Dực quanh thân gió lạnh trong nháy mắt vỡ vụn, lại lộ ra bản thể của hắn, cấm hắn pháp lực, Lạc Hồng giờ phút này nhàn nhạt phân phó nói, chương 1518, Mã Lương hạ giới, mơ tưởng lại để cho ta nhận người khác làm chủ, theo chung quanh cấm chế chi lực càng ngày càng mạnh, cho dù Lục Dực đến cỡ nào không thể tin được, lập tức cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lạc Hồng, nhưng hắn tung hoành linh giới, chủ yếu dựa vào là cũng không phải cùng người đấu pháp thần thông, mà là một thân quỷ dị mau lẹ độn thuật, phốc một tiếng, Lục Dực lại hóa thành một đoàn màu lam băng vụ, bỗng nhiên vọt tới, liền đào thoát bạch cốt sát long trói buộc, lập tức, hắn lại lập tức ở phía xa đoàn tụ thân hình, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng Lục Dực khí tức lại rõ ràng ngã xuống một đoạn, không hề nghi ngờ, như thế độn thuật hắn thi triển ra cũng là phi thường cực lực, ngươi như còn muốn ngoan cố chống lại, thì đừng trách Lạc Mỗ hạ ngoan thủ. Lạc Hồng thấy thế lúc này hai con ngươi bên trong chớp động lên kim quang nói, Lục Dực phi độn tốc độ xác thực kinh người, nhưng tại hắn thời gian pháp tắc trước mặt, lại cũng chỉ có đè thấp làm tiểu phần. Nhưng mà, Lục Dực lại là rất tự tin, lập tức không có chút nào để ý tới Lạc Hồng. Há mồm phun một cái liền đem một viên bọc lấy một đoàn màu lam tinh huyết ống ánh viên châu phun tới, vừa nhất phi ra, này châu liền hấp thu mặt ngoài tinh huyết, lập tức quan hà một quyển, lại biến thành một đôi ống ánh cánh lông vũ, đồng thời lóe lên phía dưới, phụ đến Lục Dực phía sau, có bảo vật này tương trợ, nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp ta. Dứt lời, kia bốn cặp tinh cánh liền rung mạnh lên, khiến cho Lục Dực thân hình hóa thành một tia trắng, trong nháy mắt liền đi tới vụn trộn chạy trốn chiến trường băng phượng bên cạnh. Thật can đảm, Lạc Hồng lập tức liền nổi giận, cái này gia hỏa không những mình muốn chạy, còn muốn đem băng phượng từ dưới mí mắt hắn cướp đi, quả thực là không có đem hắn để vào mắt. Coi như ở trong mắt Lạc Hồng kim quang cấp tốc sáng lên thời điểm, một đạo to lớn tiếng oanh minh đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Cùng lúc đó, phụ cận thiên địa nguyên khí cũng không biết là bị ảnh hưởng gì, lại một cái trở nên sao động vô cùng, đem ngay tại thôi động độn thuật Lục Dực từ trong hư không cứ thế mà ép ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng rốt cuộc không lo được Lục Dực, vội vàng cúi đầu xem xét, chỉ gặp phía dưới thượng cổ tế đàn giờ phút này càng đã bị lực lượng nào đó thôi động, chung quanh nổi lên từng vòng năm màu quang trận. Lạc huynh, đây là thế nào? Băng Phượng lập tức kinh nghi hỏi. Nhưng mà Lạc Hồng lúc này cũng không có tâm tư đáp lời, thần niệm khẽ động liền thúc giục hắn lưu ở nơi đây chuẩn bị ở sau một trong. Lập tức một mảnh ngân mang liền sau lưng Băng Phượng chợt hiện, không đợi nàng kịp phản ứng liền đem nó nuốt vào, đồng thời lập tức co rụt lại, biến mất không còn tâm tích. Các loại Băng Phượng lấy lại tinh thần lúc, nàng lại phát hiện mình bị trong nháy mắt na di đi ra hơn 10 vạn dặm. Lạc đạo hữu, xem ra ngươi tính toán có hiệu quả, hiện tại thế nhưng là chúng ta xuất thủ thời điểm. Bích Ảnh hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngược lại có chút kích động. Văn Tâm Phượng cùng Lôi Nguyên hai người cũng không có gì phản ứng, dù sao Lạc Hồng sớm đã sớm cùng bọn hắn nói qua, kế thành thời điểm thượng cổ tế đàn sẽ có dị biến. Chỉ có Huyết Sát lập tức nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng, bởi vì bọn hắn lúc trước cho rằng Lạc Hồng kế hoạch chính là lợi dụng thượng cổ tế đàn thần thông đem một tên dị giới cường giả na di đến linh giới tới, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Lạc Hồng muốn tại đúng thời gian thôi động thượng cổ tế đàn mới được. Nhưng bây giờ lại là cái này thượng cổ tế đàn tự hành khởi động, thanh thế còn to lớn như thế, hoàn toàn không giống một kiện vứt bỏ chi vật. Kể từ đó trước sau liền có chút không nói được, cũng không các loại vị này đại lục mạnh nhất huyết tu nghĩ lại, Lạc Hồng liền tế ra một khối trận bàn. Lập tức, 108 đạo cột máu liền phóng lên tận trời, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh nồng đậm màu máu, thật là bá đạo vạn cốt huyết linh đại trận. Cảm ứng được trận pháp uy năng, Huyết Sát lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, cho dù hắn giờ phút này thân ở đại trận bên ngoài, lại cũng ẩn ẩn cảm thấy tự thân huyết khí muốn ly thể mà ra. Trên thực tế, lúc trước hắn vừa tới nơi đây thời điểm, liền nhìn ra trận này có thôn phệ huyết khí, thật to áp chế huyết đạo thần thông hoặc linh bảo uy lực năng lực. Lúc ấy, hắn còn trong lòng giật mình, cho là mình bị gài bẫy. Dù sao, tại cái này huyết thiên đại lục, cũng chỉ có hắn mới xứng với dùng lớn như vậy trận tới đối phó. Cũng may, hắn rất nhanh kịp phản ứng chính mình không phải bản thể, Bích Ảnh tái bút lúc ra giải thích, mới không có náo ra hiểu lầm. Giờ phút này tự mình cảm nhận được đại trận uy năng, Huyết Sát đối hắn đánh giá không khỏi lại lên một tầng lầu, đồng thời hắn cũng đối Lạc Hồng muốn đối phó người sinh ra hứng thú thật lớn. Bất quá hắn lập tức suy nghĩ, mặc dù động tác trên tay nhưng cũng không thể so với Bích Ảnh ba người tới chậm. Kiếm chỉ một điểm, một đạo thô to pháp lực cột sáng liền chui vào Huyết Sát quang mạc, nổi lên hiện ra một cái trận nhãn, mà đang tiếp thụ bốn vị đại thừa cường giả pháp lực quán thâu về sau, nguyên bản liền 10 phần nặng nề Huyết Sát quang mạc càng trở nên chói mắt chi cực. Hiển nhiên là hắn uy năng bị cứ thế mà cất cao một mảng lớn. Lúc này, nguyên lai tưởng rằng Lạc Hồng sẽ thừa cơ cầm nã hắn Lục Dực, rốt cục ý thức được đối phương trước đây lời nói hẳn là thật, tâm tư lập tức chuyển động. Như thế chiến trận, tất nhiên là đối phó một tên đại địch, hơn nữa nhìn hắn mới đưa tiễn băng phượng thủ đoạn, chỉ sợ hôm nay thật là có khả năng trốn không thoát. Suy nghĩ một phen về sau, Lục Dực bỗng nhiên đem thân hình co rụt lại, liền hướng Huyết Sắc quang mạc biên giới bỏ chạy. Hiển nhiên hắn là đánh lấy có tiếng có thối chủ ý, điểm ấy tiểu động tác tự nhiên là chạy không khỏi Lạc Hồng con mắt, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới đầu này con rết. Chỉ gặp Lạc Hồng giờ phút này chắp tay phi độn trên không trung, nhắm mắt một lát sau, liền đem hai mắt một lần nữa mở ra, tự như cũng không có làm gì, nhưng hắn không hề bận tâm nhãn thần, lại khiến huyết sát chỉ là nhìn thấy linh giác liền vì một trong lạnh. Hắn biết rõ, đây là Lạc Hồng đã xem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, thượng cổ tế đàn chung quanh năm màu quang trận đột nhiên không còn chuyển động, mà là cùng nhau hướng đỉnh tụ lại, từ nhỏ đến lớn chồng chất tại cùng một chỗ. Như vậy nhìn, thật giống như có hai cái thượng cổ tế đàn, một chính nhất phản điệp tại một khối giống như. A, loại này dị tượng, ta có vẻ giống như ở đâu bản điển tịch bên trong đọc được qua. Theo trong lòng hơi động, Lôi Vân chỉ cảm thấy trước mắt dị tượng có chút không hiểu quen thuộc, tựa như là đến từ một bản xa xưa đến có thế ngược dòng tìm hiểu đến bọn hắn Thương Minh thành lập mới bắt đầu điển tịch. Sau một khắc, một đạo ống ánh thân ảnh liền không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện tại thượng cổ tế đàn đỉnh chóp, cốt mỏng manh linh khí. Cái này hạ giới quả nhiên không cách nào cùng tiên giới so sánh. Ha ha, cũng chỉ có loại khổ này chênh lệch, cung chủ đại nhân tài sẽ nhớ đến ta. Người này vừa mới hiện thân, liền trước hít sâu một hơi, sau đó thở dài một tiếng nói. Người này tiếng nói không lớn, mà lại lời nói chính là một loại đương kim tu tiên giới ít có người biết thượng cổ tiếng nói. Nhưng ngoại trừ Lục Dực Sư Ngô bên ngoài, mọi người ở đây chẳng những đều là đại thừa bên trong cường giả, cũng đều thân cư cao vị, lập tức tất nhiên là đều nghe hiểu được. Tiên giới, Bích Ảnh chỉ cảm thấy miệng lưỡi cứng đờ nỉ non một tiếng, gạt người a, Lôi Nguyên có chút luống cuống, Huyết Sát mặt âm trầm không nói lời nào, cùng Văn Tâm Phượng cùng nhau gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo bóng người, a. Nơi này lại có nhiều như vậy tiểu gia hỏa, không phải nói giới này tế đàn sớm đã bỏ phế sao? Theo năm màu quang trận từng vòng tán đi, kia bóng người mặt ngoài ống ánh linh quang cũng đi theo vỡ vụn biến mất, lộ ra một trương gầy yếu đến có chút bệnh trạng thanh niên gương mặt. Một thân đen trắng giao thoa trường bào trên phù văn chớp động, Bích Ảnh bốn người chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy có chút choáng đầu, mà tự hồ là bởi vì thiếu đi năm màu quang trận ngăn cách, tên này gầy yếu thanh niên lúc này liền phát hiện Lạc Hồng bọn người, không khỏi nghi hoặc nói, tới, chân chính đối mặt cái này chính mình cho tới nay đều có chút kiên kỵ đại địch thời điểm, Lạc Hồng thời khắc này nội tâm lại có chút bình tĩnh, hắn đã xem tự thân tu luyện đến giới này mạnh nhất, nếu không có tiên linh khí tu luyện tiên giới bí pháp. Vậy kế tiếp chính là bế quan vạn năm, cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, quả thật, vậy cũng đủ để cho hắn phi thăng thành tiên, nhưng tiên giới cũng không phải cõi yên vui, nếu không nghĩ bước hàng lão ma theo gót, liền phải tận khả năng để cho mình cường đại, mà Mã Lương, liền có hắn cần thiết hết thảy, hắn giáng lâm, đã là linh giới kiếp nạn, cũng là hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên, ngươi nhận ra ta, nhìn qua trước mắt cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ lạ lẫm tiểu bối. Mã Lương không khỏi nhướng mày hỏi, không biết tiền bối tu vi như thế nào. Nhưng có tu tập luyện thể chi thuật, Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại hai vấn đề. Ha ha, có ý tứ, ngươi là cùng xem bên trong vị kia sư trưởng có chỗ liên hệ sao? Có thể sớm biết rõ ta giáng lâm, tinh tế đánh giá Lạc Hồng hai mắt về sau, Mã Lương lập tức phát hiện trên người đối phương có bao nhiêu cửa tiên giới bí thuật vết tích, lập tức hắn liền vào trước là chủ cho rằng, Lạc Hồng là loại kia cấp trên có người hạ giới tu sĩ, gặp quỷ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ta còn tưởng rằng lần này có thể tránh thoát những cái kia lão gia hỏa tai mắt, hảo hảo đem vạn linh huyết tỷ tế luyện một phen, hiện tại xem ra là không thành, quả nhiên là ghê tởm. Sớm biết như thế, ta nói cái gì cũng sẽ không nhận hạ nhiệm vụ này, nhưng có lẽ ta trước tiên có thể đem hắn cái này tiểu bối đều cho diệt sát đi, dù sao không có chứng cớ, nghĩ đến những cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không vì chỉ là mấy cái hạ giới tu sĩ đại phát lôi đình. Mã Lương giờ phút này tâm niệm cấp chuyển, mặt ngoài lại là không thay đổi chút nào, còn xin tiền bối trả lời trước vãn bối vấn đề, để cho vãn bối xác nhận tiền bối thân phận. Lạc Hồng lập tức thì là không kiêu ngạo không tự ti nói, cái gì tình huống, bọn hắn làm sao còn không đánh nhau? Tại kia kỹ kỹ oai oai nói chút cái gì đây, bởi vì nghe không hiểu hai người đối thoại. Một lần nữa hóa thành hàng lập bộ dáng Lục Dực lúc này có chút không kiên nhẫn nói thầm một tiếng, hắn thấy, bất luận kẻ nào tại phát hiện mình bị năm vị đại thừa tu sĩ vây quanh về sau, đều không nên sẽ là giống bây giờ như vậy trấn định tự nhiên dáng vẻ, ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ, mà đổi thành một bên, Bích Ảnh bốn người lại là tề tề tùng một hơi, bọn hắn vừa rồi kém chút liền bị hù chết, tốt gia hỏa, bọn hắn mai phục lại là một vị tiên giới chân tiên, muốn chết cũng không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế cái tiềm pháp a, bất quá bây giờ xem ra, Lạc Hồng rõ ràng cùng vị kia hư hư thực thực chân tiên tồn tại có chút quan hệ, Lạc đạo hữu cũng thật là, Hảo Hảo tiếp dẫn nhiệm vụ nói thẳng chính là, làm hại chúng ta mới nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ nói, hắn còn sợ chúng ta đoạt công hay sao? Bích Ảnh giờ phút này hướng mặt khác ba người truyền âm nói, hừ. Ta nhìn việc này chưa chắc là thật, chúng ta vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Lôi Nguyên Tại an tâm lại về sau, lại không khỏi hồ nghi bắt đầu, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Theo lý thuyết cho dù có chân tiên hạ giới, cũng nên tìm ta Hách Liên Thương Minh mới đúng. Văn Tâm Phượng lúc này cũng phát biểu ý kiến nói, mà nàng sở dĩ nói như thế, chính là bởi vì Hách Liên Thương Minh lúc ban đầu chính là một đám chân tiên hậu duệ xây dựng. Nếu bàn về cùng tiên giới quan hệ, linh giới không có người nào hoặc tổ chức có thể so sánh bọn hắn càng sâu. Bản tọa Mã Lương, chính là chân tiên hậu kỳ tu vi, luyện thể chi thuật nha, hơi có đọc lướt qua, nhưng cùng ngươi nhận được tin tức ăn khớp. Mã Lương vừa nghĩ như thế nào moi ra Lạc Hồng nội tình, một bên duy trì lấy mặt ngoài hiền lành nói, hơi có đọc lướt qua sao? Như thế rất tốt, Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lời bình nói, mà cái này tự nhiên là để Mã Lương trong lòng một buồn bực, lúc này liền ngữ khí không nhanh hỏi, vậy còn ngươi? Là tại bên trong quan vị kia tiền bối kia đạt được tin tức. Hắn nhưng có để ngươi chuyển đạt cái gì? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Mã Lương lập tức lại nghĩ tới một cái khả năng, đối phương có lẽ không phải đến giám thị hắn, mà là xem bên trong vị kia tiền bối muốn mượn hắn chi thủ, làm chút công việc bẩn thỉu. Cái này sự tình tại dĩ vãng những cái kia hạ giới sư huynh đệ trên thân cũng không ít gặp, nếu là như vậy, vậy thì có khả năng hợp tác, chỉ có một câu, lấy đạo của người, trả lại cho người, Lạc Hồng thuận Mã Lương, nhàn nhạt nói, chỉ có câu này, Mã Lương bỗng cảm giác im lặng. Trong lòng thầm mắng những này lão gia hỏa để hắn làm công việc bẩn thỉu còn làm cái gì câu đố, nhưng sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên cảm ứng được một cổ tiên linh chi khí, quay đầu nhìn lại thời điểm, đã thấy một cái bị tử sắc lôi điện bao khỏa nắm đấm ở trước mắt phi tốc phóng đại, nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, Mã Lương thân hình lập tức như lưu tinh đồng dạng bay ngược ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên động thủ rồi? Cái này tiếng nổ cũng như trọng chù y đồng dạng đập vào Bích Ảnh tim. Hắn lúc này không dám tin tưởng liền chớp đến mấy lần mắt, phân thần phía dưới, liền ngay cả đánh ra pháp lực cột sáng đều hơi rung nhẹ, cái gì sinh tử đại địch. Vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đánh lén. Người này là kẻ ngu sao, một bên khác Lục Dực cũng tại thống mạ, nhưng hắn lại là coi là Lạc Hồng đánh lén thành công, một trận chiến này đã không có huyền niệm, nhưng lại tại hắn muốn quay người bỏ chạy thời điểm, lại nghe Lạc Hồng dùng huyết thiên đại lục tiếng nói lo lắng nói. Bốn vị đạo hữu chớ có nghĩ đến lui bước, Lạc mổ sở dĩ bố đại trận này, cũng là bởi vì này tiên có một kiện máu nói chí bảo, mà người lần này hạ giới, chính là hướng về phía tế luyện bảo vật này mà đến, nếu không ở đây đem nó diệt sát, linh giới sinh linh hoặc đem 10 không còn một, cái này chẳng lẽ không thể nói chuyện sao? Chúng ta khí huyết lại há có những cái kia hung thú tới hùng hậu, biến cố tới quá nhanh, Bích Ảnh nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Lại vô ý thức không muốn đối đầu một tên hư hư thực thực chân tiên tồn tại. Người này nếu thật là tiên giới chân tiên, vậy bọn ta tại hắn trong mắt bất quá là thổ dân sâu kiến, làm sao có thể có cùng kỳ đàm điều kiện tư cách? Lạc đạo hữu, không biết ta bốn người còn có thể giúp đỡ còn lại bận biệu. Huyết sát lập tức thấy nhất là minh bạch, ngoài miệng một bên hỏi, một bên ở trong lòng tức giận Lạc Hồng tự đại. Nếu là hắn có thể sớm nói rõ tình huống, giờ phút này bọn hắn liền không cần đến như vậy thế đơn lực cô. Không cần, bốn vị duy trì được đại trận là đủ. Lạc Hồng lần nữa mở miệng nói, tiểu bối, ngươi đây là ý gì? Lúc này, một đạo âm trầm chi cực thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một lần chớp động lên hào quang bảy màu to lớn tinh bích treo che ở giữa không trung, nguyên bản mỹ lệ dị thường mặt ngoài, giờ phút này lại hiện đầy vết rạn. Tại những này vết rạn trung ương, thì thật sâu in một cái quyền ấn, chương 1519, nghịch phạt chân tiên, là ý gì? Vãn bối mới vừa rồi không phải đã cáo tri tiền bối sao, huyết tế người, người hằng tế chi, Mã Lương trên người bảo vật quá nhiều, trong đó tự nhiên có thể thông linh hộ thể, cho nên Lạc Hồng vốn là không có trông cậy vào đánh lén có thế bao nhiêu lớn tác dụng. Giờ phút này dứt lời, hắn liền toàn lực thôi động kinh lôi tiên thể, khiến cho đại lượng tử tiêu tiên lôi khuấy động mà ra, khí tức cũng tăng vọt đến rất là đáng sợ tình trạng. Cái này đây cũng không phải là đại thừa tu sĩ có khả năng có lực lượng, lập tức. Lục Dực liền bị một đợt lại một đợt run rẩy cảm giác, xông đến tâm thần động dao, hắn rốt cục ý thức được, Lạc Hồng thực lực chân chính vậy mà sớm đã vượt qua đại thừa cảnh giới này cấp độ, mặc kệ ngươi là người phương nào phái tới, chỉ bằng ngươi một cái hạ giới tu sĩ cũng nghĩ đưa Mã Mổ vào chỗ chết, thật sự là quá coi thường ta. Bị Lạc Hồng một ngụm gọi ra, chính mình còn không tới kịp lộ ra huyết tế tâm tư về sau, Mã Lương lúc này cho rằng là xem bên trong cái nào đó bất mãn với hắn lão gia hỏa, muốn mượn cơ diệt trừ hắn. Gầm thét một tiếng về sau, Mã Lương một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân liền vang lên trận trận phạm âm thanh âm, lập tức điểm điểm linh quang trống rỗng hiện lên mà ra, phi tốc ngưng tụ thành một đầu hơn trăm trượng dài hung thú. Chỉ gặp này hung thú sư thủ lân thân, nửa người trên trải rộng cuồn cuộn huyết diễm, nửa người dưới lại là ngân quang lập lòe, dưới chân còn có diễm lệ hào quang lượn lờ không chừng, lại để Bích Ảnh bốn người đều không nhận ra đây là loại nào linh thú. Nhưng lại tại Mã Lương muốn đem con thú này triệt để từ hư hóa thực thời điểm, hắn chợt sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phát ra một tiếng vang trầm. Lúc này kia thực thể hóa một nửa cự thú thân hình liền đột nhiên rung lên, một lần nữa tan thành một cái bóng mờ. Không được, pháp lực lại bị áp chế đến đại thừa đỉnh phong trình độ. Mã Lương cũng là lần thứ nhất hạ giới, mặc dù nghe nói qua bọn hắn cái này tồn tại một khi thi triển thần thông liền sẽ bị giao diện áp chế, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhằm vào. Lạc Hồng trước tiên liền nhìn ra Mã Lương dị trạng, nhưng mà hắn lần này làm nhiều như vậy bố trí, cũng không có dự định giảng cái gì tiên đức, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lạc Hồng lúc này đưa tay từ trong hư không cầm ra phá thiên thương, hơi chút tụ lực, liền hung hăng hướng hắn đâm ra một thương, lập tức, đầu thương cùng trên thân thương kim ngân phù văn liền cùng nhau sáng rõ, không gian xung quanh càng là mảng lớn hướng phía mũi thương sụp đổ. Ngay tại vô tận ngân mang tại đầu mũi thương đè ép thành một điểm trong nháy mắt, một điểm hàn quang bắn ra, như là một viên vẫn lạc sao chổi đồng dạng đánh úp về phía Mã Lương. Không gian pháp tắc, cảm ứng được nồng đậm không gian chi lực về sau, Mã Lương trên mặt lúc này lộ ra vẻ ngưng trọng, đem kia đã không dùng được thất thải tinh bích vừa thu lại, liền tác tế ra một viên đại ấn màu đỏ ngòm, pháp lực thúc dục, một mảnh mờ nhạt huyết quang liền đem Mã Lương bao phủ, cũng rất nhanh nghênh đón kia màu bạc sao chổi va chạm. Trong một chớp mắt, cực hạn linh quang bộc phát tại trong im lặng bộc phát, dù là Bích Ảnh bốn người đều có đại thừa hậu kỳ tu vi, giờ phút này nhìn thẳng phía dưới đều chỉ cảm giác có vạn châm xuyên mắt, nhói nhói đến kém chút chảy ra nước mắt tới. Đây là ngưng tụ tới cực điểm không gian pháp tắc chi tuyến, Lạc đạo hữu vậy mà đem huyền thiên linh bảo tế luyện đến loại trình độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Bích Ảnh chung quy là có kiến thức, lúc này liền thông qua màu bạc sao chổi bộc phát ra uy năng, nhìn ra một chút đồ vật. Nhưng việc này thực hiện tại quả là làm hắn chấn kinh, dù sao nói chung, có thể thôi động huyền thiên linh bảo chém ra pháp tắc chi tuyến, cũng đã được xưng tụng là một phương cường giả, loại này tồn tại tại linh giới tuyệt đối chỉ ở 10 ngón bên trong, mà giống Lạc Hồng như vậy còn có thể ngưng tụ pháp tắc chi tuyến uy năng tình huống, Bích Ảnh cũng chỉ là từ trong điển tịch gặp qua tương ứng ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói còn có người khác có thể làm được. Lên tay kích thứ nhất chính là chân tiên mới có thể thi triển thần thông sao? Ngươi thần thông xác thực mạnh đến mức kinh người, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Huyết Sát giờ phút này khiếp sợ trong lòng tuyệt không so Bích Ảnh tới ít, nhưng hắn mới cũng nghe được rõ ràng, kia Mã Lương cũng không là bình thường chân tiên. Quả nhiên, một đạo huyết quang rất nhanh liền xé mở màu bạc linh quang, để thiên địa biến sắc, đồng thời, một cổ vô cùng to lớn linh áp cũng rơi vào đám người trên thân. Bích Ảnh bốn người chỉ cảm thấy thể nội pháp lực trì trệ, tu vi thoáng nhận lấy áp chế, khiến cho bọn hắn đánh ra pháp lực cột sáng cũng vì đó một mảnh, nhưng ở ngưng thần thúc dục phía dưới, bọn hắn lập tức liền thoát khỏi cái này một dị thường, đánh ra pháp lực cột sáng đúng là không giảm, trái lại còn tăng, mà kiến thức màu bạc sao chổi uy năng, chính chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này lục dực, lại chỉ cảm thấy chính mình tu vi bỗng chốc bị áp chế gần nửa nhiều, bởi vì hắn ngay tại thi pháp, cái này giật mình biến lập tức liền để hắn bị nghiêm trọng phản vệ, phun ra một ngụm máu lớn về sau, liền rơi xuống đất mà đi. Tiểu bối, ngươi có thể đem huyền thiên chi bảo tế luyện đến trình độ như vậy xác thực có mấy phần bản sự, có lẽ đây cũng là những cái kia lão gia hỏa chọn chúng ngươi nguyên nhân, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ, ta sớm đã vụng trộm đem vạn linh huyết tỷ tế luyện cái 7-8, mặc dù cùng là huyền thiên, nhưng đến từ giao diện khác biệt, nhưng cũng khiến hai người căn bản không có khả năng so sánh. Theo màu bạc linh quang hoàn toàn tiêu tán, Mã Lương thân hình liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp hắn một tay nâng một viên đại ấn màu đỏ ngòm, chung quanh chỉ có thật mỏng một tầng huyết quang, lập tức lại là không mất một sợi lông. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này tán phát khí tức còn yếu Lạc Hồng một đầu, hiển nhiên mới hoàn toàn chính là cậy vào bảo vật chi lực. Ngoài ra, ngươi cho rằng ta không có chú ý tới chung quanh trận pháp cổ quái, nghĩ chỉ bằng vào trận này liền ngăn chặn vạn linh huyết tỷ, đơn giản thật là tức cười. Nguyên lai Mã Lương đã sớm phát hiện chung quanh đại trận có áp chế máu nói bảo vật tác dụng, nhưng hắn thấy, vạn linh huyết tỷ căn bản không sợ trận này, cũng liền một mực không có để ý, dưới mắt đang dễu cợt Lạc Hồng một câu về sau, hắn thần niệm lúc này khẽ động, kia đại ấn màu đỏ ngòm liền một cái không thấy bóng dáng, lập tức chỉ nghe một trận sóng lớn phía trên, một đầu 30-40 trượng rộng huyết hà liền quanh co khúc khuỷu xuất hiện tại không trung, chỉ gặp, cái này huyết hà nước sông đặc dính vô cùng, lại không bất luận cái gì huyết tinh khí tức, ngược lại có một loại xấp xỉ đàn hương khí tức tản ra, để cho người ta nghe ngóng, tinh thần không khỏi chấn động. Lúc này, Mã Lương đứng ở trong huyết hà, mặc cho máu loãng bao phủ hắn bắp chân, nhìn xem Lạc Hồng ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết, mà tại huyết khí hiển hiện đồng thời, vạn cốt huyết linh đại trận liền tự hành kích phát mà động, từ huyết hà biên giới đem từng sợi tơ máu rút ra mà ra, cái này mặc dù để huyết hà khí tức giảm xuống một đoạn, cũng không có căn bản tính giải quyết vấn đề, cũng khó trách Mã Lương lúc trước sẽ không thèm quan tâm. Mặc dù không biết ngươi là thế nào đạt được tiên linh chi thể, nhưng ngươi nếu là coi là có thế mượn giao diện đối ta áp chế thắng qua ta, vậy coi như 10 phần sai. Nói, Mã Lương liền hai tay pháp quyết vừa bấm, lập tức liền có mấy đạo tiếng long ngâm từ trong huyết hà vang lên. Sau một khắc, tám đầu bên ngoài thân quấn quanh lấy thô to màu bạc lôi hồ ngũ trảo huyết long liền xông lên mà ra, đều tản ra đại thừa cấp bậc cường đại khí tức, mà cái này lại còn chưa xong, theo Mã Lương trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, bốn tôn mấy trăm trượng cao huyết giáp cự nhân liền cũng phi tốc ngưng tụ thành hình, so sánh kia tám đầu ngũ trảo huyết long, bọn hắn khí tức còn mạnh hơn ra rất nhiều, không có bất luận cái gì dừng lại, cái này tứ tướng tám long cương vừa xuất hiện, liền cùng nhau hướng Lạc Hồng nhào tới, khí thế kia, để cho người chỉ cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không cửa, có thể đối đây, Lạc Hồng chỉ là đưa tay dương cung lắp tên, một chi thiên phạt thần tiễn liền bắn ra, riêng là một tiễn này, liền cơ hồ tại cùng một thời gian xuyên thủng tứ tướng Bát Long, làm chúng nó hóa thành khét lẹt huyết thủy, một lần nữa trở xuống trong huyết hà. Bất quá, còn lại dư uy tại oanh trên Mã Lương quanh thân màu máu vòng bảo hộ thời điểm, lại là chỉ có thể khiến cho vi vi rung động một cái, tốt thần thông, Văn Tâm Phượng thấy thế không khỏi lớn tiếng khen hay một tiếng, không ổn. Nhưng đồng dạng thấy tình cảnh này huyết sát giờ phút này lại là lắc đầu, lông mày cau chặt nói, huyết sát đạo bạn có gì không ổn. Mặc dù kia máu nói bảo vật lợi hại, nhưng Lạc đạo hữu lập tức lại bạo phát ra chân tiên chi uy, theo thiếp thân kiến giải vụng về, lập tức thắng bại còn chưa thể biết được a. Tại thiên đạo sức áp chế hiển hiện về sau, Văn Tâm Phượng liền đã không còn hoài nghi Mã Lương thân phận, nhưng nàng càng thêm Lạc Hồng cho thấy chân tiên uy năng mà kinh hãi. Ba vị đạo hữu cũng không phải là tu luyện máu nói, lúc này mới không có nhìn ra kia máu nói bảo vật chân chính chỗ lợi hại. Dưới mắt Lạc đạo hữu mặc dù cậy vào thiên đạo áp chế, tu vi ngược lại đè ép kia chân tiên một đầu, nhưng kỳ thế tất không thể lâu dài. Mà giờ khắc này kia chân tiên gọi ra tứ tướng Bát Long nhưng đều là huyết hà chi lực biến thành, dù là bị chém thành muôn mảnh, cũng có thể tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Lấy kia huyết hà bàn bạc chi lực, liền xem như cứng rắn hao tổn đều có thể đem Lạc đạo hữu mài chết. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, huyết hà liền lại lần nữa phiên trào bắt đầu, kia tứ tướng Bát Long lại khí tức không giảm chút nào lại lần nữa xuất hiện, phiền não trong lòng huyết sát lúc này đã không muốn lại nhìn, lúc này hướng Bích Ảnh truyền âm nói, Bích đạo hữu, ngươi nhưng thu được trả lời tin tức không có, Thương Minh cùng bản tông trợ giúp khi nào mới có thể đến, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày, nhìn thấy huyết hà về sau, Bích Ảnh lập tức liền tin tưởng Lạc Hồng huyết tế mà nói, mà hắn đương nhiên sẽ không đem đại lục an nguy phóng tới Lạc Hồng trên người một người, cho nên đã sớm phát ra khẩn cấp đưa tin. Chỉ là cái này Tề Vân Sơn Mạch vốn cũng không phải là cái gì phú dụ chi địa, bọn hắn những này đại thế lực ở đây lực lượng 10 phần yếu kém, dù là vận dụng chân tàng bí bảo, viện quân cũng nhất thời không đuổi kịp tới, người này thật là xấu sự tình. Còn muốn nghịch phạt chân tiên, lần này tốt, đã thành bị phạt cái kia. Lôi Vân nghe vậy khẩn trương, hắn đã đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng thanh âm bình tĩnh liền từ đại trận bên trong truyền đến, Minh Trùng đạo hữu, ngươi không phải một mực đuổi theo Lạc mổ muốn huyết thực sao, dưới mắt tiệc đang ở trước mắt, ngươi vì sao còn không xuất thủ, ngươi hỗn đản này, đây là đã sớm tính toán kỹ đi, theo một đạo tức hỗn hển nữ tử thanh âm vang lên, vô số màu vàng kim giáp trùng liền từ Lạc Hồng tay phải lòng bàn tay bay ra, trong chốc lát, những này giáp trùng liền bò đầy tứ tướng Bát Long toàn thân, để bọn chúng thân hình như là soi sáng nắng ấm xuân tuyết, phi tốc tan rã xuống dưới, chỉ là vệ kim trùng, cũng dám dùng để đối phó ta, diệt cho ta. Lần này tứ tướng Bát Long biến mất mang ý nghĩa ngưng tụ bọn chúng huyết hà chi lực cũng cùng nhau tổn thất, mặc dù so sánh tổng lượng không nhiều, nhưng hôm nay còn không có khai trương, liền tổn thất một bút, cũng đủ làm cho Mã Lương nổi giận. Vệ kim trùng loại này hung trùng tại hạ giới xác thực cực ít có diệt sát thủ đoạn của bọn nó, nhưng theo Mã Lương, cũng liền hơi phiền toái một chút. Đơn thủ pháp quyết vừa bấm, dưới chân hắn huyết hà liền bỗng nhiên cuốn lên một cái vòng xoáy khổng lồ, vài vòng về sau, trong đó máu loãng liền trở nên đen nhánh như mực. Lập tức tại hắn kiếm chỉ một điểm phía dưới, những này màu đen máu loãng liền hóa thành đầy trời máu châm thẳng hướng bầy trùng vọt tới. Những này máu châm bên trong đều áp súc vạn linh huyết tỷ lực lượng pháp tắc, phàm là sinh linh nhiễm bất luận cái gì một điểm, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một đám nùng huyết. Kể từ đó, Mã Lương chẳng những có thể vãn hồi mới tổn thất, còn có thể chính thức khai trương. Nhưng một màn kế tiếp cũng rất mau đánh phá Mã Lương mặc sức tưởng tượng. Chỉ gặp tại châm mưa tới người trước đó, những cái kia màu vàng kim giáp trùng trên thân vậy mà cùng nhau nổi lên một tầng màu đen linh mang. Hai người vừa chạm vào, màu đen châm mưa lại là tất cả đều quỷ dị vô cùng thay đổi mà quay về, bắn về phía chính Mã Lương. Hắn vô ý thức thúc đẩy một cái, lại phát hiện những này màu đen máu châm không ngờ hoàn toàn mất khống chế. Bất đắc dĩ, Mã Lương chỉ có thể phất tay nhấc lên một mảnh huyết lãng, đem những này máu châm cản lại. Thời gian pháp tắc là thời gian pháp tắc. Ngươi là người phương nào? Mã Lương thời khắc này kinh ngạc, nhưng so sánh nhìn thấy Lạc Hồng không gian pháp tắc còn muốn càng tăng lên. Dù sao Lạc Hồng tối thiểu còn tế ra huyền thiên linh bảo, mà Minh Trùng Chi Mẫu lại hoàn toàn là dựa vào là tự thân thần thông. Thiên đình chó thiếu bản tọa, liền từ ngươi bắt đầu còn. Minh Trùng Chi Mẫu lập tức mặc dù cực kỳ bất mãn Lạc Hồng không đề cập tới đầy miệng, liền đem nó đặt trong nguy hiểm. Nhưng Lạc Hồng có một lời không có lừa nàng, đó chính là nàng một khi thôn phệ đầu này huyết hà, khôi phục thực lực đến đỉnh phong vậy sẽ là dư xài. Cho nên, nàng cũng lười cùng Mã Lương nói nhảm, lập tức điều khiển vô số phân thân liền xông vào trong huyết hà. Sau đó, ăn, nghiệt súc, dừng tay cho ta. Mã Lương thấy thế kia là vô cùng đau lòng, mặc dù hắn còn có một số còn mạnh hơn vạn linh huyết tỷ thủ đoạn, nhưng bảo vật này không thể so với cái khác, chính là dán vào hắn công pháp thành đạo chi bảo, nếu là có chỗ sơ suất, vậy sẽ thật to ảnh hưởng hắn ngày sau tu luyện. Cho nên, làm vạn linh huyết tỷ đứng trước nguy hiểm thời điểm, Mã Lương căn bản không quản có phải hay không có hại chính mình chân tiên mặt mũi, thần niệm khẽ động liền muốn thu hồi huyết hà. Muộn, chỉ nghe Lạc Hồng hét lớn một tiếng, một đạo năm màu cột sáng liền từ hắn đầu ngón tay bắn ra, sau đó thẳng tắp chui vào đỉnh đầu huyết sắc quang mạc bên trong. Theo đông một tiếng vang thật lớn truyền đến, huyết sắc quang mạc trên lập tức nổi lên đông đảo to to nhỏ nhỏ quang trận. Trong lúc nhất thời, chẳng những đại trận chi lực bỗng nhiên tăng lên gấp bội nhiều, mà lại những cái kia từ bờ sông máu duyên bị rút ra tơ máu cũng mấy cổ dây dưa đến cùng một chỗ, hóa thành từng đầu màu máu xiềng xích, một đầu kết nối lấy huyết hà, một đầu kết nối lấy huyết sắc quang mạc. Bốn vị đạo hữu nhanh chóng toàn lực xuất thủ. Giờ này khắc này, Lạc Hồng nhằm vào vạn linh huyết tỷ bố trí đã đến chân tướng phơi bày thời điểm, có thể hay không nhất cử phế bỏ bảo vật này, liền nhìn lập tức có thể hay không trấn trụ cái này huyết hà. Đáng chết, cho ta thu. Cảm ứng được huyết hà trì trệ, Mã Lương lập tức liền đỏ mắt, toàn lực thôi động phía dưới pháp lực, lại liên tiếp mấy lần đột phá đại thừa đỉnh phong hạn mức cao nhất. Linh giới thiên đạo cũng bởi vậy trấn áp hắn mấy lần, nhưng cho dù thụ một ít tổn thương, hắn cũng không có chút nào dừng tay ý tứ. Bích Ảnh bốn người giờ phút này mặc dù cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng trong lòng cũng sinh ra một cổ hy vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Hồng còn có dấu chuẩn bị ở sau, có thể không sợ huyết hà thần thông, trực tiếp thôn phệ kỳ lực, để Mã Lương đều loạn tất vuông. Chương 1520, còn có giúp đỡ. Song phương vừa mới bắt đầu đấu sức, ầm ầm tiếng vang liền không ngừng từ huyết hà các nơi truyền đến, trên mặt sông càng là sóng lớn lăn lộn, không ngừng có huyết lôi nổ tung. Nhưng vô luận Mã Lương như thế nào dày vò, Minh Trùng Chi Mẫu biến thành vệ kim trùng quần cũng không có tổn thất bao nhiêu, ngược lại tại thôn vệ đại lượng máu loãng về sau, khí tức bắt đầu không ngừng tăng lên, mà vạn cốt huyết linh đại trận cũng tại Bích Ảnh bốn người gia trì phía dưới, cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Những cái kia màu máu xiềng xích mặc dù tại thời gian ngắn bên trong đã đứt gãy nhiều lần, nhưng chỉ cần không phải duy nhất một lần toàn bộ đứt đoạn, luôn có thể sau đó một khắc trở về hình dáng ban đầu, gắt gao trấn trụ huyết hà, không để cho một lần nữa hóa thành máu tỷ. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ tinh thần chú ý huyết hà biến hóa Lạc Hồng rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra, thần niệm khẽ động, liền đem đã thúc dục hoàng tuyền quỷ thủ lại thu về. Nguyên lai, Lạc Hồng bên này còn có chuẩn bị ở sau, nếu là dựa vào Minh Trùng Chi Mẫu cùng đại trận chi lực, còn trấn không được vạn linh huyết tỷ biến thành huyết hà. vậy hắn đem từ U Minh Động Thiên bên trong gọi ra huyết nhi, để tích huyết phục linh hoa thiên phú thần thông, trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Chỉ là như vậy vừa đến, huyết hải thiếu đi huyết nhi trấn áp, Hoàng Tuyền quỷ thủ uy năng thế tất có chỗ yếu bớt, đem bất lợi cho đến tiếp sau đấu pháp. Cho nên, nếu như không phải vạn linh huyết tỷ uy năng thực sự vượt qua dự tính của hắn, Lạc Hồng là tuyệt sẽ không vận dụng sau đó tay. Lạc tiểu tử, ngươi tính toán thành công, tiếp xuống hắn liền nên giải phong đi. Lúc này, phá thiên thương phát ra một trận yếu ớt vù vù, đồng thời Lạc Hồng nguyên thần bên trong lập tức vang lên ngân tiên tử khẩn trương thanh âm. Đừng nóng vội, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn còn có thủ đoạn. Lạc Hồng trước khi chiến đấu tất nhiên là cùng ngân tiên tử có chỗ bàn giao, cho nên nàng mới có thể biết rõ Mã Lương lớn nhất ác chủ bài. Cái gì? Chỉ là một cái vạn linh huyết tỷ liền để ngươi như thế bố trí, mặt khác thủ đoạn cần phải đối phó thế nào a? Dù sao cũng là đối mặt chân tiên hậu kỳ cường địch, ngân tiên tử lập tức không khỏi có chút sợ hãi. Yên tâm, nếu không phải là muốn trấn trụ cái này vạn linh huyết tỷ, tại hắn không hiểu phong trạng thái, Lạc mổ cũng không dùng như thế phí sức đối phó. Pháp lực chung quy là hết thảy căn bản, hắn còn lại thủ đoạn Lạc mổ cũng tự có ứng đối, hiện tại chúng ta kéo càng lâu, Minh Trùng chi mẫu thực lực liền sẽ khôi phục được càng nhiều, chờ sau đó liền đối chúng ta càng có lợi. Nếu như cho Mã Lương một chút thời gian, hắn cũng không phải không thể giống Lạc Hồng tại Hoàng Tuyền giới như thế, suy yếu linh giới đối với hắn áp chế, nhưng bây giờ hắn bị Lạc Hồng ngăn ở thượng cổ tế đàn, căn bản không có thời gian đi chuẩn bị bí thuật, cho nên mặc cho hắn nguyên bản tu vi cao bao nhiêu, bây giờ cũng chỉ có đại thừa đỉnh phong pháp lực tu vi, mà Lạc Hồng bên này lại mượn nhờ tiên linh khí cùng kinh lôi tiên thể, đem nhục thân cùng lôi pháp đều bước vào chân tiên chi cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại cũng không phải là Lạc Hồng tại vượt cấp đối địch, mà là Mã Lương tại cậy vào thần thông cùng bảo vật chi lực, tại vượt cấp đối phó Lạc Hồng. Cục diện như vậy dưới, Lạc Hồng kỳ thật cũng không cần như vậy nhằm vào vạn linh huyết tỷ, hắn sở dĩ làm nhiều như vậy bố trí, chủ yếu vẫn là để cho tiện Minh Trùng chi mẫu thôn phệ huyết linh chi lực, khôi phục nhanh chóng thời kỳ toàn thịnh thực lực. Một người đối phó Mã Lương đối với Lạc Hồng mà nói chung quy là có chút phí sức, mà hắn cũng không phải Minh Tôn dạng này tại linh giới thanh danh hiển hách tồn tại. Ngoại trừ Minh Trùng chi mẫu cùng Linh Vương bên ngoài, Lạc Hồng cũng không nhận ra còn lại cường giả đỉnh cao, chớ nói chi là còn muốn thỏa mãn điều kiện của bọn hắn, mới có thể mời được bọn hắn xuất thủ. Linh Vương không cần nghĩ, cơ bản không thể ly khai linh tộc cảnh nội, cho nên Lạc Hồng lần này cũng chỉ có tính toán một cái Minh Trùng chi mẫu, nhưng hắn cùng Minh Trùng chi mẫu lại cũng không phải là lệ thuộc quan hệ, cưỡng ép để nàng mạo hiểm đối đầu một cái chân tiên hậu kỳ tồn tại, hiển nhiên là không thể nào sự tình. Kết quả là, cũng chỉ có giống như bây giờ, trước khi chiến đấu tận khả năng không cho Minh Trùng chi mẫu một giọt huyết thực, thời gian chiến tranh lại đem một phần có thể hoàn toàn khôi phục hắn thực lực, thậm chí là một lần nữa ngưng tụ chân cực chi khu tiệc đặt tới trước mặt nàng, mới có thể đem hắn kéo trên chiến thuyền. Minh Trùng chi mẫu tại xuất thủ trước liền đã nghĩ minh bạch những này, nhưng nàng đối Lạc Hồng kia thần kỳ lực lượng pháp tắc có mấy phần lòng tin, cho nên cũng liền không thể chống lại dụ hoặc. Muốn tới, tại Mã Lương ý đồ thu hồi vạn linh huyết tỷ thời điểm, Lạc Hồng cũng không sốt ruột đối với hắn xuất thủ, để tránh để hắn cảm nhận được uy hiếp mà trực tiếp giải phong. Giờ phút này, tại nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên một chút do dự, tác lấy ra một cái màu đỏ thẫm hộp ngọc về sau, Lạc Hồng liền biết hắn chuẩn bị xuất thủ. Mã Lương trong miệng chú quyết nhất niệm, hộp ngọc trên trấn phù liền tự hành bay lên, nắp hộp cũng lập tức trượt ra. Sau một khắc, một cái dáng vài trương màu vàng kim phù lục màu đỏ thẫm tiểu nhân liền từ trong hộp trôi nổi mà ra. Tên tiểu nhân này nhìn xem bất quá nửa thước đến cao, đỏ thẫm tóc dài, trên mặt một trương mặt nạ quỷ, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trải rộng đỏ thẫm linh văn, không ngừng lóe ra nóng rực màu đỏ linh mang, theo trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, Mã Lương đơn thủ pháp quyết vừa bấm, đưa tay liền đánh ra một đạo ngân mang, chui vào đỏ thẫm tiểu nhân trong thân thể, lập tức, kia đỏ thẫm trên người tiểu nhân màu vàng kim phù lục liền cùng nhau lấp lóe một cái, sau đó tựa như đột nhiên mất thần thông, vô thanh vô tức đều nhẹ nhàng rớt xuống, lập tức, quỷ kia mặt mũi cổ hạ trước kia đóng chặt hai mắt liền chậm chậm mở ra, lộ ra một đôi đờ đẫn vô thần con mắt màu đỏ. Mã Lương thấy thế không nói hai lời, duỗi ra kiếm chỉ ngay tại chỗ mi tâm một điểm, ngưng tụ ra một viên ý niệm tinh châu, sau đó ngón tay búng một cái, liền đem nó đánh vào màu đỏ tiểu nhân thể nội. Đi, giết người này. Mã Lương lập tức nhìn chằm chằm màu đỏ tiểu nhân con mắt, đằng đằng sát khí nói. Đỏ thẫm tiểu nhân hai mắt lập tức hồng quang lóe lên, thân hình liền hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, giống như phi kiếm đồng dạng bay thẳng Lạc Hồng mà đi. Đối phương mặc dù mới một mực không có tiến một bước xuất thủ, ngăn cản hắn thu hồi vạn linh huyết tỷ, nhưng Mã Lương rất rõ ràng, nếu như mình tế ra có tính quyết định thủ đoạn, khi đối phương nhất định sẽ phát động lôi đình một kích, mà lại hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, những này khí tức không ngừng tăng cường vệ kim trùng cũng không đơn giản, nếu là bị hắn thôn vệ đầy đủ huyết hà chi lực, khi nói không chừng hôm nay liền thật muốn lãng phí một lần giải phong cơ hội, đối với thân mang trọng trách hắn mà nói, đây là tuyệt đối là cái vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Thả ra màu đỏ tiểu nhân ngăn chặn Lạc Hồng về sau, Mã Lương lúc này lại lật bàn tay một cái, tế ra một cái màu xanh sẫm bình nhỏ, sau đó hắn liền hai tay bấm niệm pháp quyết chăm chú niệm lên chú quyết, tự hồ lấy trước mắt pháp lực tu vi rất khó thôi động bình này dáng vẻ. Khi cái bình chẳng lẽ đạo thiên bình, nhìn xem cùng hàng lão ma bình xanh nhỏ có 7-8 phần giống nhau màu xanh sẫm bình nhỏ, Lạc Hồng lúc này trong lòng hơi động. Cái này đạo thiên bình chính là cửu nguyên quan cao tầng ban cho Mã Lương nhiệm vụ trọng yếu vật phẩm, làm trưởng thiên bình vụng về hàng nhái, hắn có cảm ứng trưởng thiên bình đại khái phương vị năng lực, nguyên thời không bên trong, Mã Lương trọng thương về sau cùng hàng lập đối đầu thời điểm, liền từng tế ra bình này, muốn đặt vững thắng cục, nhưng không ngờ, hắn cái này, mẫu bình, gặp được hàng lập, công bình, lập tức liền sinh ra mãnh liệt phản ứng, Mã Lương cùng hỉ về sau, liền đem bình này yên lặng thu vào, thay cái khác bảo vật đối địch. Mà bây giờ, hàng lão ma cũng không ở chỗ này, Lạc Hồng tự nhiên là không có trưởng thiên bình áp chế nó, mặc dù đạo thiên bình chỉ có trưởng thiên bình một phần vạn không đến uy năng, nhưng này cũng là hàng thật giá thật lực lượng thời gian. Lúc này Mã Lương đem nó tế ra, không thể nghi ngờ là muốn phá vỡ minh trùng chi mẫu thời gian hộ thể thần thông, nhất định phải ngăn cản hắn, niệm động khẽ động, Lạc Hồng liền rõ ràng sảng khoái hạ chuyện khẩn yếu nhất, cũng liền tại lúc này, cái kia đạo màu đỏ hồng quang giết hắn trước mặt. Này ánh sáng thanh thế mặc dù không lớn, nhưng Lạc Hồng cũng không dám khinh thường với hắn, song chưởng bên trong tử tiêu tiên lôi tụ lại, liền đánh ra hai đạo sét đánh, trong chốc lát, xích quang liền cùng tử mang chạm vào nhau, bộc phát ra ầm vang một tiếng thật lớn, mà trước đó, màu đỏ tím linh quang liền trong nháy mắt che mất thiên địa, đáng tiếc, Mã Lương thấy thế ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận, trong lòng không khỏi mặc niệm nói, chỉ vì kia màu đỏ tiểu nhân chính là liền hắn đều vô cùng kiên kỵ. Chỉ có thể phong ấn cường đại tồn tại, Lạc Hồng mới phàm là có một tia khinh thị, không có toàn lực ứng đối, mà bị hắn chạm đến nhục thân, vậy hắn không lập tức bị đốt thành tro bụi, cũng là trọng thương hạ tràng, nhưng hiển nhiên, loại này hoàn mỹ nhất tình huống cũng không có phát sinh, cũng may, hắn lập tức chỉ cần con thú này ngăn chặn Lạc Hồng thuận tiện, cho nên chỉ là phân thần một cái chớp mắt, liền lại toàn lực thôi động lên đạo thiên bình, sau một khắc, tử hồng quang đoàn trung tâm liền truyền ra một tiếng rít lên. Ngay sau đó, một đầu toàn thân mọc đầy đỏ thẫm râu dài quái dao liền xông lên mà ra, ngoác ra cái miệng rộng, lít nha lít nhít màu đỏ lôi hỏa liền phun về phía Lạc Hồng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, con thú này tán phát khí tức mặc dù không kịp Lạc Hồng, nhưng cũng thật to vượt ra khỏi đại thừa cấp độ, lại còn có chân tiên cấp bậc linh thú. Trong lúc nhất thời, Lạc đạo hữu chỉ sợ không thể đem giải thích quyết a. Bích Ảnh giờ phút này lo lắng nhìn xem chiến trường nói, dù sao, Mã Lương dáng vẻ rõ ràng là đang thúc giục động cái gì khó lường bảo vật, nếu là không thể đem hắn đánh gãy, lập tức thế cục chỉ sợ sẽ chuyển tiếp đột ngột. Bích đạo hữu, ngươi có biết kia là loại nào linh thú, nói không chừng trên người chúng ta vừa vặn liền có khắc chế chi vật, có thể giúp Lạc đạo hữu một chút sức lực. Văn Tâm Phượng cũng cảm thấy hiện tại tình huống phi thường không ổn, lúc này đưa ra một cái không phải biện pháp, nếu là lôi mổ không có nhìn lầm, kia xác nhận trong truyền thuyết hỏa trung thánh thú hỏa tu thú. Chớ nhìn hắn khí tức yếu tại Lạc đạo hữu, nhưng hắn trời sinh thật diễm cực kỳ mạnh mẽ, Lạc đạo hữu cùng hắn đối đầu, thắng bại rất là khó liệu. Lôi Vân vừa vặn nhìn một chút sắc mặt, giờ phút này lại xanh mét xuống tới, khi nhìn đến Mã Lương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn về sau, hắn đối Lạc Hồng vừa mới sinh ra một điểm lòng tin trong nháy mắt liền tan vỡ. Nhưng vào lúc này, Huyết Sát đột nhiên mở miệng nói, không đúng, Lạc đạo hữu tự hồ cũng không e ngại con thú này thật diễm, cái này sao có thể, khi thế nhưng là trong lửa. Lôi Vân nghe vậy tất nhiên là không tin, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại là lập tức ngậm miệng, chỉ gặp Lạc Hồng giờ phút này toàn thân bị một mảnh xích kim linh diễm bao khỏa, những cái kia đánh tới màu đỏ lôi hỏa tới vừa chạm vào, lập tức liền bị luyện hóa thôn phệ, ngược lại để hắn càng ngày càng thịnh. Đối với chứa một tia thái sơ chi lực thiên lang thần hỏa mà nói, dưới gầm trời này, liền không có không thể thôn phệ linh diễm, thế là, tại thần hỏa hộ thân phía dưới, Lạc Hồng vậy mà ngạnh kháng khắp thiên lôi lửa, xông về hỏa tu thú. Bất quá ba hơi công phu, hắn liền tới đến hắn phụ cận, sau đó hữu quyền vung lên, một cái xích kim hỏa diễm ngưng tụ cự quyền liền đánh phía hỏa tu thú đầu lâu. Một bên khác, Mã Lương đã đem đạo thiên bình thôi động đến cuối cùng một bước, chỉ gặp kia màu xanh sẫm thân bình phía trên, đã nổi lên năm mai huyền ảo chi cực màu vàng kim phù văn, lại có cuối cùng một viên, hắn liền có thể thôi động bình này lực lượng thời gian. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần buông lỏng thời điểm, một cổ mãnh liệt cảm giác nóng rực lại bỗng nhiên từ đỉnh đầu đè xuống, hắn vội vàng phân thần nhìn lại, đã thấy một đầu thân hình to lớn không đầu hỏa giao chính hướng hắn phi tốc đập tới, đáng chết. Vậy mà bị bại nhanh như vậy, Mã Lương lập tức ảo não chi cực mắng một câu, lập tức thân hình lóe lên liền dẫn màu xanh sẫm bình nhỏ ly khai tại chỗ, mà bị như thế đánh nhiễu, hắn lúc trước thi pháp tự nhiên cũng liền phí công nhọc sức, hừ. Nếu không phải ngươi không muốn mở ra phong ấn của ta, để cho ta liền một thành thần thông đều không phát huy ra, sao lại để một cái hạ giới tiểu bối khoe oai, vừa mới ở phía xa hiện thân, Mã Lương trong nguyên thần liền vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, tự hồ đối với chính mình thua ở một thế giới nhỏ tu sĩ trong tay rất là bất mãn, ngậm miệng. Lúc này ngươi cùng ma huynh cùng đi, ta cũng không tin một cái hạ giới tu sĩ được chút tiên giới thần thông, còn có thể lật trời không thành. Quét mắt không mất một sợi lông lạc hồng, Mã Lương liền bao nhiêu đoán được hắn trên người xích kim linh diễm, chỉ sợ đối hỏa tu tử có chút khắc chế, bằng không hắn coi như sẽ bại, cũng không đến mức liền mười hơi đều chèo chống không đến. Vừa dứt lời, một đạo dẻo cợt âm thanh liền trống rỗng vang lên, thật sự là chật vật a, chỉ là một cái hạ giới tồn tại, cũng muốn để cho ta xuất thủ sao, hừ, nếu không phải không muốn lãng phí giải phong số lần, ta sớm đã một chưởng đem những bọn tiểu bối này tiêu diệt, ma huynh, còn xin ngươi giúp ta ngăn chặn người này một lát, sau đó nên cung phụng, ta là một mực không phải ít. Mã Lương hừ lạnh một tiếng, cảm thấy biệt khuất nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này hạ giới lại sẽ như thế không thuận, khặc khặc, ngươi tiểu tử thật là hẹp hòi, để cho ta trực tiếp đem nó giết không phải tốt, nhất định phải tỉnh điểm này nửa điểm. Nương theo lấy một trận âm hiểm cười thanh âm, một cái cùng Mã Lương dung mạo phục sức đều không khác nhau chút nào, chỉ là làn da ngăm đen như mực thanh niên liền tại hắn bên cạnh từ hư hóa thực. Mã Lương nghe vậy lại là cũng không để ý tới, mà là lại lần nữa tế ra màu xanh sẫm bình nhỏ. Hắc bì thanh niên thấy thế cũng không nóng giận, khinh thường mắt nhìn đã một lần nữa ngưng tụ đầu lâu hỏa tu tử về sau, liền hóa thành một đạo hắc quang thẳng hướng Lạc Hồng phóng đi, lại còn có giúp đỡ. Đại trận bên ngoài bích ảnh giờ phút này cảm thấy tuyệt vọng nói, dù sao, Lạc Hồng chiến bại về sau, Mã Lương tất nhiên trước tiên ở bọn hắn huyết thiên đại lục tứ ngược, cho nên dù là lần này bọn hắn có thể thoát thân, ngày sau cũng là muốn lại lần nữa cùng Mã Lương đối đầu. Như vậy cường đại chân tiên, tại sao lại đột nhiên giáng lâm linh giới? Văn Tâm Phượng lập tức cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, nhìn hắn khí tức, tự hồ một loại nào đó cường đại vực ngoại thiên ma. Phối hợp kia hỏa tu thú, Lạc đạo hữu lúc này thật muốn nguy hiểm, huyết sát cũng là sắc mặt ngưng trọng mà nói, nếu không phải chỉ là hóa thân ở đây, hắn giờ phút này sợ rằng cũng phải nghĩ đến nên như thế nào bỏ chạy, khặc khặc, chủ động hiến chính trên nguyên anh, bản tọa cố gắng. A, huyết sát vừa dứt lời, một trận tiếng cuồng tiếu liền từ đại trận bên trong truyền đến, hiển nhiên là kia vực ngoại thiên ma cùng Lạc Hồng đối mặt, cũng không chờ hắn ngưng thần nhìn kỹ, liền chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mười phần quỷ dị đem hắn một bộ phân thần biết rút đi. Ngay sau đó, hắn liền nghe được kia vực ngoại thiên ma phát ra hét thảm một tiếng, mà đổi thành một bên, Mã Lương nhìn xem đồng thời đổ vào bên cạnh hắn hỏa tu tử cùng ma quan, không khỏi trừng lớn hai mắt, nếu không phải giới này thiên đạo áp chế, ta, đừng nói nữa, Mã Lương cũng không muốn lại nghe một lần lời giống vậy, ngăn lại ma quan nói tiếp về sau, liền thu hồi màu xanh sẫm bình nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng chi cực nhìn về phía Lạc Hồng, tiểu bối, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Hiện tại quỳ xuống thủ cấm, ta còn có thể tha cho ngươi bất tử, tiền bối coi là vãn bối sẽ tin miệng ngươi trên đầu hứa hẹn sao. Lạc Hồng muốn kéo dài thời gian, đương nhiên mừng rỡ cùng Mã Lương đánh pháo miệng, mà lại, hắn vừa rồi vì chống cự ma quan thần thức công kích, khiến cho gặp phản vệ, thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, nguyên thần cái này một lát còn có chút choáng váng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.